Chương 582, Thiên đạo thành yêu. Lần trước, Khương Vân đối mặt Thiên Nhan Thơ Ý Điếm, bên cạnh có 3 vị sư huynh sư tỷ, có sư phụ ở bên, nhưng là bây giờ, hắn lại là lẻ loi một mình, nằm tại trong một vùng phế tích. Khương Vân nhìn xem Thiên Nhan, Thiên Nhan cu nở dê đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân, kia trên khuôn mặt già nua không có chút nào biểu lộ, để cho người ta căn bản nhìn không ra nó hỉ nộ ai ố. Mặc dù Khương Vân thân thể đã vô pháp động đậy, nhưng là trong đầu của hắn vẫn đang nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, suy tư tự cứu chi pháp. Hắn biết rõ thiên đạo sẽ không bỏ qua chính mình cũng không sợ chết, chỉ là hiện tại, hắn không thể chết, vấn đạo tông đang chờ hắn, thập vạn mãng sơn cu nở dê đang chờ hắn. Giống như hắn chết tại nơi này, như vậy sơn hải giới bên trong, đem thật sẽ không còn vấn đạo tông, sẽ không còn có thập vạn mãng sơn, sở dĩ hắn nhất định phải sống sót. Rốt cục, nương theo lấy Thiên Nhan trong miệng mơ hồ phun ra một chữ. Một chữ xuất khẩu, lập tức hóa thành một đạo như là thác nước màu đen lôi đỉnh, hướng phía nằm tại đại địa phía trên Khương Vân, ầm vang rơi xuống nhìn xem lôi đỉnh, Khương Vân trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng vẻ không cam lòng. Hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp đi né tránh, càng không khả năng chịu được cái này lôi đỉnh một kích. Lần này, thật phải chết thế nhưng là, mắt thấy màu đen lôi đỉnh sẽ bổ trúng Khương Vân thời điểm, một cái màu trắng đại điểu lại là đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trên, một tay lấy thân thể cơ lấy, sau đó vỗ cánh, như là một đạo thiểm điện, hối hả xông ra. Âm ầm lôi đỉnh trùng điệp đánh rất tại Khương Vân lúc trước nằm địa phương, kia kinh khủng lực lượng thình lình đem cái này la ra tỏa thành chỗ cao đại sơn nhạc, mạnh mẽ chém đứt ra. Âm ầm trong tiếng nổ, khổng lồ ngọn núi bắt đầu sụp đổ, lớn nhỏ không giống nhau đá rơi bắn tung tóe, hướng về phía dưới vực sâu vạn trượng lăn xuống mà đi. Cứu đi Khương Vân cái kia màu trắng đại điểu, dĩ nhiên chính là Lục Ngạo yêu thú. Lục Ngạo mặc dù một mực tại tìm kiếm lấy Lục Tiếu Du hạ lạc, nhưng là QNZ từ đầu đến cuối đang chú ý Khương Vân cùng La Thanh ở giữa tình hình chiến đấu. Thậm chí hắn mấy lần muốn xuất thủ tương trợ Khương Vân, chỉ là căn bản đều không thể xông vào kia yêu hóa thanh thiên bên trong, chỉ có thể lo lắng đứng ngoài quan sát. Thẳng đến vừa rồi, theo Khương Vân chi nở mũi tên đem La Thanh bắn giết, hắn cũng nhìn thấy theo La Thanh thể nội bay ra đoa nở kia chín màu chi vật, hắn tự nhiên biết rõ, kia là nguyên bản thuộc về hắn Lục Gia Phong yêu đạo giản. Mặc dù hắn rất muốn đi truy kia Phong yêu đạo giản, nhưng nhìn đến Khương Vân ngay sau đó ngã xuống, hắn vẫn là quyết định trước cứu Khương Vân. Thế nhưng là không đợi hắn đuổi tới Khương Vân bên người, Thiên Nhan vờ ơ y ma xuất hiện, đồng thời hạ xuống lôi đỉnh công kích Khương Vân. Mặc dù hắn cũng không nghe thấy Khương Vân cùng La Thanh ở giữa đối thoại, nhưng lại cũng không thể trơ mắt nhìn Khương Vân chết tại lôi đỉnh phía dưới, cho nên mới phái ra chính mình yêu thú, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem Khương Vân cấp cứu đi. Màu trắng đại điểu dùng móng vuốt nắm lấy Khương Vân, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng là trong hai mắt nhưng cũng có vẻ kinh hoàng. Thân là yêu thú, Thiên Nhan tồn tại, đối với nó tới nói, có cực lớn uy hiếp, sở dĩ cứ việc cứu được Khương Vân, nhưng lại căn bản không biết nên đi nơi nào, ngay tại thế thì sập sơn nhạc bốn phía không ngừng lượn vòng lấy. Hướng phía dưới vực sâu bay cũng may Khương Vân còn duy trì thanh tỉnh, dùng chính mình thần thức trao đổi đại điểu, này mới khiến đại điểu quay lại thân hình, xông về vực sâu vạn trượng. Dưới vực sâu, Khương Vân năm đó mới tới hạ gia thời điểm, liền đã đi qua một lần, biết rõ nơi đó có một tòa đầm lầy, có lẽ có thể làm cho chính mình tránh né nhất thời. Nơi không xa, Lục Ngạo cu nở dê đi theo màu trắng đại điểu về sau, bước vào vực sâu vạn trượng. Đại điểu tốc độ cực nhanh, mà lại cực kỳ linh hoạt, thân thể không ngừng mà tại bốn phía chu phi tung tóe đá rơi bên trong trên dưới xuyên thẳng qua, chớp mắt chi gian liền tới đến vực sâu dưới đáy. Khương Vân, ngươi không sao chứ? Lúc này, Lục Ngạo cu nở dê theo sát phía sau xuất hiện ở bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Ta không sao, tìm Tơ Y tiểu ngư sao? Lục Ngạo lắc đầu nói, không có, ngươi là bởi vì Phong yêu đạo giản, sở dĩ suy đoán nàng còn sống có đúng không? Vâng, mà lại giống như không có đoán sai, ta nghĩ tiểu ngư hẳn là bị La Thanh nhốt ở Phong yêu đạo giản bên trong. Tiền bối, ngươi đuổi theo Phong yêu đạo giản, không cần phải để ý đến ta. Kỳ thật nhìn thấy Phong yêu đạo giản bay đi thời điểm, Lục Ngạo cũng nghĩ đến Khương Vân suy nghĩ. Không nóng nảy, Phong yêu đạo giản ta có thể cảm ứng được, không mất được, hiện tại trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ mệnh của ngươi. Ngươi làm sao lại chọc giận thiên đạo? Khương Vân vốn định ăn ngay nói thật, nhưng là lời đến khỏe miệng lại là hóa thành một vòng cười khổ nói, ta cũng không biết sở gì hắn muốn đối Lục Ngạo giấu giếm chân tướng, là nghĩ đến thiên đạo đã từ đầu đến cuối trốn ở trong tối trợ giúp La Thành, như vậy nó tất nhiên không hy vọng ở dê bí mật của nó bạo lộ ra. Thậm chí, thiên đạo muốn giết chết chính mình nguyên nhân thực sự, hẳn là cũng không phải là bởi vì chính mình giết La Thành, mà là bởi vì chính mình biết rõ. Thiên đạo đã thành yêu sự thật đối với sơn hải giới toàn bộ sinh linh tới nói, tại bọn hắn trong nhận thức biết, thiên đạo, dù là nó huyễn hóa ra nhân loại dung nhan, cũng chỉ là một loại biểu tượng, một loại tín ngưỡng, liền như là trong miếu cung phụng những cái kia tượng đất tượng nà nở có thế. Trên thực tế, thiên đạo đã thành yêu, có tư tưởng của mình, có mục đích của mình mặc kệ mục đích của nó là cái gì, chỉ bằng nó trợ giúp La Thanh, Lặng Yên hứa La Xanh dùng các loại phương thức quỷ dị đem vấn đạo tông đệ tử ngưng tụ thành hồn thiên, đem người La ra khuôn mặt ngưng tụ tại chính hắn trong thân thể, cũng đủ để nói rõ, mục đích của nó, cũng không đơn thuần. Bởi vậy, vì không cho Lục Ngạo bị liên lụy vào, Khương Vân lúc này mới lựa chọn nói láo. Lục tiên bối, ta không sao, ta có phương pháp đặc thù có thể tránh né thiên đạo, sở dĩ ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh đi truy phong yêu đạo giản theo ta được biết, La Thanh không biết dùng biện pháp gì, vờ ơ y ma đem phong yêu đạo giản nội bộ cùng vạn yêu quật nối liền lại cùng nhau. Tê mới nhất ép trương tiết bên trên giống như phong yêu đạo giản lại rơi vào vạn yêu quật trong tay, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên bản Lục Ngạo vẫn là muốn kiên trì lưu lại chiếu cô Khương Vân, ít nhất chờ đến có hành động chi lực sau lại rời đi, nhưng là nghe được lời nói này, lập tức sắc mặt đại biến nói, ngươi nói là sự thật thiên chân vạn xác vậy ta đích thật là muốn đi đuổi, phong yêu đạo giản bay đi phương hướng liền là phương bắc tiền bối nhanh đi, không cần phải để ý đến ta. Lục Ngạo đối Khương Vân trên dưới cẩn thận quét đo một chút chi hậu đạo, tốt, vậy chính ngươi cẩn thận, chờ ta tìm Tơ Y Tiếu Du, cầm lại. Phong yêu đạo giản về sau, ta trực tiếp đi vấn đạo tông tìm ngươi đối phó người. Ta không được, nhưng là đối phó yêu, ta còn là có thể giúp đỡ điểm công việc hiển nhiên. Lục Ngạo cũng biết vấn đạo tông sự tình, có lẽ trước kia hắn sẽ không đi để ý tới, nhưng là hiện tại đã Khương Vân đối với hắn có ân cứu mạng, lại cùng Lục Tiếu Du quan hệ thân cận, sở dĩ hắn nhất định phải trợ giúp Khương Vân. Vậy ta trước hết cảm ơn tiền bối đem ta ném vào phía dưới đầm lầy là được. Lục Ngạo QNZ không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên một cái, kia màu trắng đại điểu liền đem Khương Vân ném vào đầm lầy. Mà cho đến nhìn xem Khương Vân chìm vào đầm lầy bên trong, Lục Ngạo lúc này mới cất bước bước lên đại điểu phía sau lưng, phóng lên tận trời. Âm ầm theo Lục Ngạo vừa mới rời đi, thế thì sập một nửa sơn nhạc QNZ lần lượt đập xuống đến trong vực sâu. Càng là có không ít cự thạch đã rơi vào đầm lầy, trong nháy mắt, liền đem đầm lầy lấp tràn đầy. Cũng liền tại lúc này, thiên đạo trong miệng lần nữa phun ra mơ hồ một chữ, ngay sau đó lại là một đạo màu đen lôi đỉnh, trực tiếp hướng về kia đầm lầy rơi thẳng mà đi. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, thiên đạo căn bản liền sẽ không buông tha hắn. Ầm ầm lôi đỉnh hung hăng đánh rất tại đầm lầy phía trên, trực tiếp đem đống kia cự thạch toàn bộ đánh nát, thậm chí đem đầm lầy đều đồng dạng bốc hơi thành hư vô. Nhưng mà, thiên nhan trên mặt lại là lộ ra nghi hoặc cùng vẻ mờ mịt. Bởi vì nó chợt phát hiện, chính mình vừa ý mà cảm giác không thấy tiểu Khương Vân khí tức.